Chương 1372 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma thần Nguyên Anh, mới ma thể. Như vậy tình huống, Long Phi sống tỷ lệ nhỏ bé gần như không, trong thành tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, vào lúc này, bí cảnh bên ngoài, Chu Tà bí cảnh chấn động yếu bớt, cuối cùng biến mất, Trường Đao trưởng lão lập tức khiến người ta mở ra bí cảnh, thế nhưng cũng không mở ra mở miệng, nhìn thấy bí cảnh bên trong tình cảnh đó, Trường Đao trưởng lão cười, gầy kha kha, y vạn tà nhập thể, coi như bất tử, ngươi đời này cũng xong, ha ha ha. Long Phi, theo ta đối nghịch dễ chịu sao? Trường Đao trưởng lão lạnh lùng cười lên, trong lòng hắn âm thầm thầm nói, ta không nghĩ tới cái viên này tụ ma đang lại có như thế mạnh mẽ uy lực. Chu vi thần sứ không ít người lộ ra xem thường cười gằn, kẻ đáng đời. Một tên thần sứ nói, ê trưởng lão, hiện tại có muốn hay không mở ra bí cảnh mở miệng? Trường Đao trưởng lão nói, ê không vội, chúng ta hảo hảo thưởng thức một thoáng hắn lâm thời trước một màn, này nhất định tốt vô cùng chơi. Chỉ là, trong nháy mắt này Trường Đao trưởng lão lông mày căng thẳng, lập tức một đạo sức mạnh đem bí cảnh đóng, mấy giây sau nhất tăng rơi xuống, hơi hỏi dò một câu, kẻ sát hạch thế nào? Trường Đao trưởng lão khôi phục trấn định, nói, vì hồi bẩm trưởng lão, tất cả bình thường. Nhất tăng gật gù, nói, kỳ hừm, có tình huống thế nào trước tiên hướng về ta báo cáo. Trường Đao trưởng lão nói, ê đệ tử tuân mệnh. Sau đó nhất tăng rời đi, Trường Đao trưởng lão âm thanh đè thấp, khẽ nói, ở ngày hôm nay chuyện phát sinh ai cũng không cho phép thấu nhập nửa cái chữ, hiểu chưa? Thần sứ đệ tử tất cả đều gật gù, sát hạch đệ tử đều nắm giữ thế lực to lớn bối cảnh, vì là đối phó Long Phi coi bọn họ là bi đỡ đạn, nếu như chuyện này truyền đi, hắn sẽ phải chịu thông thần thiên tháp nghiêm khắc cực hình, đời này cũng khó có thể vươn mình không để ý đệ tử an nguy, đây là trọng tội. Trường Đao trưởng lão khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, rồi chuẩn bị chết ở bên trong đi. Bí cảnh bên trong, tà khí từ bắt đầu điên cuồng tràn vào Long Phi trong thân thể, đến phía sau cùng là Long Phi trong cơ thể điên cuồng hấp thu bí cảnh trúng tà khí, từ từ đại viên mãn thiên kiếp bên trong đạo kia sức mạnh trưởng khống quyền chủ động, điên cuồng hút bí cảnh trung thượng cổ tà khí, những kia tụ hợp vào Long Phi trong cơ thể thượng cổ tà khí bắt đầu điên cuồng vận chuyển, hình thành một cái to lớn vòng xoáy trung ương chính là đạo kia đại viên mãn thiên kiếp sức. Mạnh, Long Phi cảm giác có cổ sức mạnh muốn phun trào ra đến, có cổ sức mạnh muốn thức tỉnh, loại kia hết sức quen thuộc cảm giác đầy đủ nửa giờ sau, toàn bộ Chu Tà bí cảnh thượng cổ tà khí toàn bộ bị hấp thu đi, đột nhiên vừa thu lại, Long Phi trôi nổi ở giữa không trung, viền mắt là màu đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới liều lĩnh tà ác hắc khí, cả người liền như tà ma, hắn biến thành tà ma. Đừng tà ma khống chế lại. Mọi người cẩn thận. Ngoài thành đệ tử cẩn thận bắt đầu đề phòng, Nam Cung Yến cùng Diệp Kinh Vân cũng chậm chậm lùi về sau, nếu như Long Phi thật bị tà ma khống chế lại, vậy bọn họ liền nguy hiểm, bọn họ tất cả đều ở đề phòng, thế nhưng, tà dân chúng trong thành nhưng toàn bộ quỳ xuống đến, kẻ đa tạ đại nhân cứu giúp, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Long Phi đem bên trong cơ thể của bọn họ tà ác toàn bộ hấp thu đi, bọn họ hiện tại biến thành người bình thường, phần ân tình này bọn họ vĩnh ghi vào tâm, mặc kệ Long Phi. Biến thành ra sao, không có Long Phi, bọn họ còn có thể tà ma chưởng khống, vào đúng lúc này, toàn thành bách tính quỳ xuống đến cảm tạ Long Phi thời điểm, bọn họ trên người từng điểm óng ánh trong sáng đồ vật chậm rãi bay lên đến, từng điểm tụ tập ở Long Phi bên người, Long Phi trong cơ thể sức mạnh đột nhiên hơi động, đem những kia óng ánh sáng toàn bộ hấp thu nhập thể, Lại là chấn động tiếng nổ vang rền, Long Phi trên người sức mạnh bắt đầu điên cuồng bừa bãi tàn phá, thượng cổ tà khí vòng xoáy chuyển động càng ngày càng lợi hại. Không phải ra bên ngoài chuyển động, mà là đi vào trong xoay tròn, từng đạo hấp thu vào đại viên mãn thiên kiếp bên trong, muốn làm gì? Sẽ không đem hết thảy thượng cổ tà khí đều nuốt chửng lấy đi chứ? Trời ơi! Lão tử trong cơ thể nguồn sức mạnh này đến là cái gì à? Long Phi chính mình cũng có chút mộng, lần trước Hiên Viên Đại Đế khí tức bị thôn phệ Long Phi liền cảm giác kỳ quái, Tu La Vương đã từng nói. Hắn trong cơ thể còn ẩn giấu đi một luồng càng mạnh mẽ hơn sức mạnh, nguồn sức mạnh này là cái gì Long Phi cũng không biết, nuốt chửng Hiên Viên Đại Đế tinh khí, hiện tại lại tới nuốt chửng như vậy to lớn thượng cổ khí tà ác, lực lượng này đến là cái gì quỷ à, kỳ âm. Long Phi trong cơ thể liền như một cái vòng xoáy giống như tinh hệ như thế, đem những kia bách tính trên người hấp thu đến linh quan tụ hợp vào bên trong, theo thượng cổ tà khí đồng thời chui vào nguồn sức mạnh kia bên trong, chấn động tiếng nổ vang rền nổ tung, Long Phi cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào ứng, ngược lại. Hắn cảm giác cực kỳ thoải mái, liền như gió xuân hiu hiu, cực kỳ thích ý Một tiếng vang thật lớn, hết thể thượng cổ tà khí bị cuốn vào nguồn sức mạnh kia bên trong, cũng trong nháy mắt này, nguồn sức mạnh kia bành trướng, đột nhiên phun trào, bắt đầu điên cuồng cô động lên trong cơ thể, sức mạnh liền dường như mang thai, cái cảm giác này lại như là thiên cốt cấm kỵ tầng thứ 9 thời điểm cảm ứng như thế, hơn nữa hiện tại Long Phi cảm giác muốn sinh như thế, trong bụng sức mạnh bừa bãi tàn phá lên, đầy đủ sau 3 phút y vù. Thân thể một tiếng vang thật lớn y ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được ma thần Nguyên Anh. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được ma thần Nguyên Anh, thu được hệ thống đặc thù khen thưởng vật phẩm ma thần cửu kiếp kiếm. Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được ma thần Nguyên Anh, thu được đặc thù khen thưởng đẳng cấp 1 Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thần cấp cấp 3. Vừa mới bắt đầu đánh chết tà thần hư ảnh, thu được 1 tỷ kinh nghiệm trực tiếp từ tinh cấp bậc cấp 7 tiêu thăng đến thần cấp cấp 2, hiện tại lần thứ 2 thăng cấp, lại có thêm lục cấp liền có thể vấn đỉnh Ken. Chúc mừng Pele Long Phi thu được ma thần chi thể, có hay không chuyển đổi ma thể, một lần nữa trở về, hơn nữa không chỉ có là ma thể, Long Phi từ ma thần Nguyên Anh bên trong có thể cảm ứng rõ ràng đến trấn áp hạng bạc thiên bi thạch cùng thiên cốt cấm kỵ sức mạnh khí tức, ma thần Nguyên Anh đưa chúng nó cho dung hợp, cho ta xoa một chút. Long Phi chậm rãi bay xuống trên đất, cả người đều hưng phấn đến không được, kẻ ta ma thể trở về, ha ha ha. Trở nên càng mạnh hơn. Ma thần chi thể. Cường. Ha ha ha, không chỉ có như vậy, Long Phi trong cơ thể không có nửa điểm khí tà ác, càng thêm không có nửa điểm ma tính, hắn hiện tại hãy cùng một cái ánh sáng chính nghĩa thiên sứ như thế thuần khiết, bởi vì hết thảy ma khí đều bị ma thần Nguyên Anh cho hấp thu đi, nó là thượng cổ tà ác hóa thần. Cũng là đại viên mãn thiên kiếp lực lượng luyện hóa mà thành, hắn sức mạnh, cường không cách nào đánh giá, bất quá hắn hiện tại chỉ là Nguyên Anh giai đoạn. Dường như tả lót bên trong trẻ con giống như. Vậy, hắn cần trưởng thành, Long Phi trong lòng nói thầm, kể đến tột cùng trong cơ thể ta nguồn sức mạnh kia là cái gì? Lại có thể dựng dục ra ma thần chi thể. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Then chốt là... Nguồn sức mạnh kia đến hiện tại chỉ là triển lộ ra hai mảnh chồi non, liền như một viên tiểu đậu nha như thế, loại này giai đoạn thì có cường đại như thế sức mạnh, cấp độ kia hắn trưởng thành sẽ biến thành ra sao? Cũng tại lúc này, Trường Đao trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, hiện tại có thể mở ra bí cảnh mở miệng. Số từ, 1912 công vớt bi, liêu.